Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, tiền truy nã. Nhưng loại sửa đổi này hiển nhiên là tốt. Ta hiện tại càng mong đợi hắn tiếp đó sẽ làm như thế nào. Sang cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với Soyo, hắn vẫn luôn là vô cùng coi trọng. Nhất là hiện tại Soyo trở nên so với trước đây càng thêm ổn trọng cùng lãnh tĩnh. Hắn cũng muốn nhìn một chút Soyo đến cùng làm sao đánh bại Hắc Hồ Tử. Sang cùng Hắc Hồ Tử đã giao thủ. Biết rõ Hắc Hồ Tử chỗ lợi hại. Nhất là ở trên đỉnh chi chiến phía sau. Hắn càng đem Hắc Hồ Tử tăng lên tới cùng chính mình một dạng tầng thứ. Hết sức kiêng kỵ. Bất quá Hắc Hồ Tử đối thủ là Soyo. Hắn lại càng thêm xem trọng Soyo. Dù sao hắn có thể đủ nhìn thấu Hắc Hồ Tử. Nhưng lại không cách nào nhìn thấu Soyo. Beckman nói ra. Căn cứ suy đoán của ta. Sợ rằng Hắc Bạch Tranh không cần thời gian nửa năm thì sẽ hoàn toàn kết thúc. Ồ. Sang tò mò nhìn Beckman. Hỏi. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Beckman cười nói. Chính là quốc không thể một ngày vô chủ. Dâu trắng chết. Để địa bàn của hắn sụp đổ. Nhưng vô luận là Hắc Hồ Tử. Còn là tử thần. Hai người bọn họ đều là cái loại này rất có dã tâm nam nhân. Tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương ngăn trở chính mình. Cho nên lúc này đây 15 chiến tranh đối với bọn họ song phương mà nói. Cũng chỉ là một lần dò xét. Chân chính quyết đấu. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Chúng ta đây liền muốn mỏi mắt chờ mong. Sang ha ha cười nói. Tứ hoàng Big Mom. Tứ hoàng Kaido. Doflamingo các loại. Chờ. Tân thế giới đại thế lực cũng đều biết tân thế giới Hắc Bạch Tranh. Bọn hắn cũng đều vô cùng khiếp sợ với dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cường đại. Nhất là trước hải quân đại tướng Aokiji gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc một chuyện. Càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Để vô số ánh mắt đều tập trung ở tại hải quân tổng bộ bên trên. Phanh, Marineford, hải quân tổng bộ, Akainu phẫn nộ một trường vỗ ở tại trên bàn. Giận dữ hét, cái kia chết tiệt hỗn đàn. Ở Akainu trước mặt ngồi một đám hải quân cao tầng. Trong đó Kizaru cực kỳ nhàn nhã uống trà. Suru trung tướng cùng trở thành cố vấn Sengoku ngồi ở góc chỗ. Nhắm mắt dưỡng thần. Còn lại Doberman các loại. Chờ. Hải quân trung tướng thì là sắc mặt nghiêm túc nhìn Akainu. Phản bội hải quân. Gia nhập đoàn hải tặc. Đây là chúng ta hải quân sỉ nhục. Tuyệt đối không thể dễ dàng vòng qua hắn. Akainu phẫn nộ gào thét lớn. Người đang ngồi đều là hắn nói tới ai. Bất quá Aokiji trước đây ở hải trong quân đích nhân duyên không sai. Cho nên cho dù là xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là trừ Akainu giống giận ở ngoài. Người còn lại cũng không có người trước đứng ra tỏ thái độ. Nhìn vẻ mặt của mọi người. Akainu cũng biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Hắn lớn tiếng nói ra. Hiện tại có thể là chúng ta hải quân thời khắc mấu chốt. Không thể bởi vì một người vấn đề mà ảnh hưởng chúng ta toàn bộ hải quân diện mạo. Các ngươi nói muốn xử trí như thế nào Aokiji? Hải quân trung tướng Doberman mở miệng nói ra. Nếu hắn đã gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, tự nhiên không có tư cách lại tiếp tục bảo lưu danh xưng. Ta cho là chúng ta hiện tại phải làm chính là phát ra tiếng rõ ràng. Đưa hắn loại bỏ hải quân. Đồng thời đối với hắn tiến hành treo giải thưởng. Dù sao hắn thân phận bây giờ là hải tặc. Lời này vừa nói ra. Vẻ mặt của mọi người đều có chút biến hóa. Cái này phản thật sự là có chút lớn. Không lâu còn là bọn họ hải quân đại tướng. Hiện tại cư nhiên liền muốn đối với hắn tiến hành treo giải thưởng. Cho nên tất cả mọi người không phải phát biểu ý kiến. Tiếp tục giữ yên lặng. Bất quá Doberman lời nói lại là phi thường được Akainu khẩu vị. Hắn mở miệng nói ra. Ta cảm thấy đắc đạo Bowman nói đúng. Nếu hắn hiện tại đã là hải tặc. Đó chính là chúng ta hải quân địch nhân. Đối đãi địch nhân tuyệt đối không năng thủ mềm. Cần phải lập tức hạ đặt đối với hắn phát lệnh truy nã. Vậy hẳn là tuyên bố bao nhiêu tiền thưởng đâu. Nhìn thấy Akainu chủ ý đã định. Có người liền mở miệng hỏi. Akainu suy nghĩ một chút. Nói ra. 1 tỷ, đưa hắn tiền truy nã định ở 1 tỷ Belly. Dùng cái này để biểu hiện chúng ta hải quân quyết tâm. 1 tỷ, nghe được Akainu lời nói, người đang ngồi đều là hơi biến sắc mặt. Thật đúng là điên rồi. Vừa lên tới chính là 1 tỷ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lấy Akainu thực lực, đích thật là đối được phần này treo giải thưởng. Thậm chí còn thiếu không nhiều lắm. Chuyện này liền quyết định như vậy. Sau khi nói xong, Akainu tiếp tục nói ra. Ngoại trừ Aokiji ở ngoài, còn có cái kia tử thần. Chúng ta cũng muốn gia tăng đối với hắn tiền truy nã. Thực lực của hắn cùng nguy hại đã đạt đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Hắc Bạch Chi chiến đối với hải quân mà nói, ngoại trừ Aokiji ở ngoài, bọn họ lo lắng nhất chính là Soyo cùng Hắc Hồ Tử. Hai người này uy hiếp thật sự là quá lớn. Hắc Hồ Tử ban đầu ở Marineford thời điểm cũng đã bộc lộ ra dã tâm của hắn. Tuyệt đối là một cái phi thường tà ác nhân vật. Mà Soyo mặc dù không giống như Hắc Hồ Tử tà ác như vậy, nhưng là tuyệt đối không phải một người hiền lành. Thậm chí so với Hắc Hồ Tử càng thêm nguy hiểm. Nhất là ở Pang Hazard thời điểm, Soyo nhưng là ở ngay trước mặt hắn mang đi Aokiji. Đây đối với Akainu mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Onigumo là thuộc về Akainu nhất phái người. Lúc này hắn mở miệng nói ra, cái kia tử thần bị giam vào Impel Down thời điểm, tiền truy nã cũng đã đem gần 1 tỷ. Hiện tại hẳn là nhắc tới bao nhiêu mới? Chỉ có, thích hợp đây. 1 tỷ treo giải thưởng đã là một cái rất cao 433 chữ số. Nếu như tùy tiện tăng lên nữa quá nhiều, nhất định sẽ gây nên khủng hoảng. Có người biểu thị lo lắng. Đối với thông thường dân chúng mà nói, tiền truy nã 1 tỷ trở lên hải tặc là nhân vật hết sức đáng sợ. Cho nên hải quân tổng bộ ở tuyên bố tiền truy nã thời điểm cũng sẽ cố ý khống chế một chút. Đây cũng là vì sao tân thế giới tiền truy nã vượt lên trước 1 tỷ đại hải tặc lác đác không có mấy. Một trong những nguyên nhân, Akainu mở miệng nói ra, không thể bởi vì những nguyên nhân này liền đối với tử thần không quan tâm. Hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành cùng dâu trắng giống nhau đối với thế giới cực kỳ uy hiếp nhân. Vật, cho nên nhất định phải đề cao tiền thưởng của hắn. Liền đề cao đến 13 ức Belly. 13 ức, tại chỗ hải quân cao tầng sắc mặt đều là thay đổi. Mấy cái chữ này bọn họ đã không biết có bao lâu thời gian chưa có nghe nói qua. Bất quá ngẫm lại Soyo thực lực, cùng với dâu trắng đoàn hải tặc mang tới uy hiếp. Mấy cái chữ này kỳ thực cũng không tính rất cao. Akainu tiếp tục nói ra. Ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc ở ngoài, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân cũng muốn đều tiến hành phát lệnh truy nã. Nhất là Hắc Hồ Tử. Cái này nhân loại cũng là cái kẻ điên. Dưới tay hắn những cái này hải tặc cũng tất cả đều là tội ác tay chơi tội phạm. Cái này đoàn hải tặc nếu so với dâu trắng đoàn hải tặc càng thêm tà ác. Cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.